Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 595. Xanh hoa chi danh, màu đỏ vàng rồng thần dọc theo xanh thảm biển khơi một mực về phía trước. Máu rồng tự nơi vết thương tí tách đi ra, chìm đáy biển, thoạt nhìn thương không nhẹ, trong bầu trời trăng tàn là do, từ... cùng cái khác động thiên một dạng quang chi xa tạo thành. Cái thế giới này không có châu lục, chỉ có xa xa một tòa núi cao. Cái kia một tòa bóng đen nho nhỏ ở nơi này xanh thẳm trong thiên địa lại có vẻ như thế nổi bật chói mát. Long nữ phù gia nhìn về đáy biển. Đáy biển bên trong sinh trưởng kỳ lạ linh tảo, đủ loại hẳn là ở trong tiên giới mới có rồng cá chép, ngân rắn, thiên ngọc trai vân vân đều tại bên trong đáy biển xuất hiện rồi. Trong mây còn bay một chủng loại như nước mẫu vừa tương tự với nhân tộc sinh linh. Bọn họ khoác mỏng như cánh ve bên ngoài xa. Thân thể cũng hiện ra bán trong suốt nhan sắc. Giống như ô dù bên ngoài xa lay động bên dưới. Bọn họ tự do ở trên trời bay lượn. Bất quá bởi vì giới này bên trong không có phương pháp tu hành cùng tiên thần chi lưu mở ra linh trí. Giới này sinh linh cũng không hiểu được tu hành. Liền ngay cả này chủng loại người thượng cổ di tộc cũng không có tự thân ngôn ngữ. Nằm ở một loại chưa khai hóa trạng thái. Làm màu đỏ vàng rồng thần lướt qua chân trời. Cái loại này như nước mẫu che dù đáp. Bên dưới nhưng là bán trong suốt hình người sinh linh. Phát ra kinh hoàng âm thanh chạy tứ tán. Mãnh liệt như vậy uy áp là chúng nó trước đây chưa từng thấy. Một cái vô chủ động thiên tinh phủ. Còn giống như là phi thường lớn. Còn nắm giữ thượng cổ di tộc cùng đủ loại thần ma huyết mạch dị chủng. Đáng tiếc đứt truyền thừa. Long nữ phù gia cũng coi là kiến thức rộng. Liếc mắt liền nhìn ra phương này động thiên tinh phủ tình huống. Hơn nữa mảnh thiên địa này lái thật giống như ngàn vạn năm đều không có người ngoài đã tới. Những thứ kia sinh linh giống như cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người ngoài xông vào nơi này. Không biết là ta phù gia chi bất hạnh vẫn là may mắn. Phù gia nói tới không nha, chính là gặp được cương phong phong bạo. May mắn chính là như loại này vô chủ động thiên tinh phủ. Đều núp ở thiên ngoại thiên chỗ sâu. Tự thân khó mà tìm, đồng thời bởi vì giới vực chi vách tường cùng phong giới đại trận bảo vệ. Người thường căn bản khó mà xông vào trong đó, mà phù gia lại đánh bậy đánh bạc tiến vào nơi này. Không thể không nói là may mắn chí cực, bất quá long nữ phù gia mục tiêu cũng không phải những thứ kia thượng cổ di tộc, mà là không nằm ở tàn dưới ánh trăng đỉnh núi, dốc ác liệt. Giống như trong biển cắm vào một thanh kiếm sắc, cách mấy ngàn dặm, long nữ phù gia đều có thể cảm giác được cái kia một cổ kiếm ý bén nhọn. Thật giống như đem bầu trời đều cắt rời, phương viên trăm dặm đều trở thành tuyệt đối sinh mệnh cấm địa, không người dám vơi đến gần. Long nữ phù gia phát hiện đây là một tòa tiên kiếm đại trận, cũng không thể từ phía trên tiến vào. Thậm chí từ phía trên đến gần đều không thể. Một khi kích hoạt tòa này tiên kiếm đại trận, e là cho dù là tiên thần đều sẽ bỏ mạng ở kiếm trận này bên dưới. Rồng thần vòng quanh kiếm phong xung quanh xoay mấy vòng mấy lúc sau. Rốt cuộc chậm lại, dần dần đến gần mặt nước. Màu đỏ vàng ngàn trượng rồng thần, dần dần biến thành một cái ăn mặc màu đỏ váy xòe thiếu nữ. Thiếu nữ mặc dù không dám trực tiếp đến gần, lại không dám dùng thần thức theo dõi, sợ kích hoạt tiên trận, nhưng là trước kia cách trăm dặm, đã tại dưới chân núi kiếm phong, phát hiện một đảo ẩn núp thềm đá, trực tiếp đi thông bên trên kiếm phong, long nữ phù gia liễm khởi một thân tu vi, dẫm đạp mặt nước bất hạnh tiến lên, trực tiếp đi tới dưới chân núi. Trong nước bị uy áp ngược lại thấp rất nhiều. Hơn nữa chỉ cần tự thân không phản kháng, không kháng cự tiên trận kia sức mạnh, thì sẽ không bị chèn ép. Nếu như là tự thân một khi gánh không được kiếm kia ý áp lực, thay vì chống đỡ, trong chớp mắt cũng sẽ bị kiếm trận này vặn vì nát bấy. Cho nên Long Nữ phủ ra cất bước thời điểm, cũng cảm giác như đi trên miếng băng mỏng, thậm chí càng đến gần kiếm phong, loại áp lực này liền càng ngày càng lớn. Tiên trận này kiếm ý ẩn chứa đại đạo pháp tắc, đã vượt qua trước đã gặp giỏi về dùng kiếm Thiên Kiếm Sơn Tổ Sư. Rốt cuộc đi tới trên thềm đá, chỉ là vừa mới vừa dậm chân đi lên, liền thấy đến chính mình bị một cổ mãnh liệt kiếm khí phong tỏa. Hốt hoảng trong lúc đó, thấy được một kiếm phá mở toàn bộ động thiên phủ giới. Theo cửu thiên rơi xuống, vượt qua vạn dặm oanh kích ở trên người mình, thật giống như trực tiếp đem thần hồn của mình đều chôn vùi vì phấn vụn. Nhưng là ngẩng đầu lên, lại cảm giác được không có thứ gì, chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt kiếm ý lạc ấn ở trên người mình. Long Nữ phủ gia nhất thời ngồi xếp bằng ở trên thềm đá, cẩn thận cảm ngộ nổi lên đoạn này kiếm đạo pháp tắc, cùng tự thân thiên phú nước, lôi thiên phú kết hợp với nhau, ngộ ra thuộc về chính mình đại đạo, thỉnh thoảng giơ chân lên, mỗi bước lên một bước, thần hồn tiên thể bên trên đại đạo vận luật là hơn lên một phần. Hơn nữa, kiếm ý bén nhọn theo trên người phóng lên cao. Phòng vệ cùng tranh làm kiếm phong cùng tiên trận hòa lẫn. Thềm đá vỡ tan không chịu nổi, nhưng là có thể cảm nhận được. Đây là một loại tiên tài chế thành, chẳng qua là vượt qua muôn đời, tức là tiên tài cũng trong năm tháng dần dần mài mòn. Chỉ có bên trên kiếm phong từng đạo vết kiếm, chưa từng bị xóa đi, mãi đến hoa hơn nửa tháng, mới đi đến giữa sườn núi. Vào lúc này tiên trận đã không lại đối với làm áp lực. Ngược lại có loại, gan cùng dần dần hòa làm một thể triệu chứng. Dọc theo thềm đá quẹo cua, ngẩng đầu lên, rốt cuộc có thể thấy được thềm đá phần dưới cùng cung điện Lâu Vũ. Sụp đổ sơn môn, đổ nát cung điện, rêu xanh cùng quán mộc tùng sinh, hết thảy đều không còn đã từng ngày xưa thịnh cảnh cùng đắt tiền. Chẳng qua là cái kia đổ nát sơn môn thạch biển theo sơn môn đánh sập giáng xuống, nghiêng ngã xuống thềm đá trước. Ngược lại vài cái chữ to để cho Long Nữ phủ ra theo cùng nhau nghiêng qua đầu. Thật giống như vậy liền có thể cùng đến ngược lại thạch biển biến thành nhất trí. Long Nữ phủ ra nhìn lấy cái kia mơ hồ không rõ kiểu chữ, chậm rãi đọc đi ra. Xanh, hoa, xanh hoa cái gì? Thanh Hoa Cung, rõ ràng hoa điện. Long Nữ phủ ra đột nhiên cảm thấy tên này thật quen thuộc. Thanh Hoa Cung, thật giống như ở nơi nào. Đó, nghe qua tên này, thiên giới, nằm ở Bắc Phương Chí Cao vô thượng bầu trời biển mây. Bắc Ngự Thiên Tôn tiên phủ lên. Bắc Ngự Thiên Tôn vào lúc này đang ngồi ở tiên thai chi thượng chán đến chết thông qua nàng tiên kính giám sát toàn bộ tam giới. Hoặc có lẽ là rình coi toàn bộ tam giới. Đây là nàng thường ngày chuyện thích làm nhất. Cái gọi là tiên kính chính là tam giới uyên rồi. Sớm tại trong giới tu hành liền từng có tin đồn, tương truyền có thể đi thông tam giới chư thiên tam giới uyên là từ một mặt tiên kính rơi xuống giới biến thành. Đáng giá chính là thích khách Bắc Ngự Thiên Tôn trước mặt vị này rồi. Nàng phát hiện Thanh Hoa Cung rồi. Bắc Ngự Thiên Tôn bầy bắp chân, quay đầu lại nhìn về phía xa xa đứng ở hành lang dài ngọc trụ cạnh Thiên Quan Đại Đế. Thiên Quan Đại Đế, năm đó ta cam kết qua nàng, sẽ đưa nàng một tòa vô chủ bán vị diện, giúp nàng trọng đăng cấp 8 chân thần vị trí. Bây giờ cái này bán vị diện cũng đưa cho nàng rồi. Cấp 8 chân thần vị trí đối với nàng tới nói, cũng bất quá chẳng qua là đem đã từng đi qua đường lại đi qua một lần mà thôi. Đối với nàng tới nói, cũng không phải là một cái việc khó gì. Bắc Ngự Thiên Tôn lập tức nói, nàng năm đó có thể còn nói qua, không muốn lại trở thành thần linh, muốn lấy không chịu trói buộc chi thần leo lên cấp 8. Hơn nữa ngày sau, hy vọng ngươi cũng không cần trói buộc nàng. có thể mặc cho ta lựa chọn ở lại thế giới của ngươi bên trong, vẫn là rời đi. Nói xong, Kỳ Dụng một đôi hẹp dài con ngươi nhìn lấy Phương Tu. Ngươi sẽ buông tay sao? Ngươi sẽ cho phép có người thoát ly sự kiểm soát của ngươi sao? Phương Tu xoay người. Đương nhiên, ngươi cảm thấy ta là một cái khống chế dục vọng rất mạnh người sao? Bắc Ngự Thiên Tôn chuyện đương nhiên nói. Ta cảm thấy nếu như ta ngồi ở trên vị trí của ngươi, đùa bỡn tất cả mọi người nhân sinh, không phải là đặc biệt có thú sao? Ta ngược lại không cho phép có người chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta. Liền như năm đó ta những thứ kia tiểu khả ái, ta muốn đè lại cái đuôi của nó, buông ra, sau đó sẽ đè lại, muốn cho nó cảm giác được hy vọng, sau đó sẽ hy vọng tan biến. Muốn chính là cái loại này muốn làm gì thì làm cảm giác. Thiên quan đại đế, cho nên ngươi mới chỉ có thể cho ta xem cửa chính. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,